quý vị, những lần trước là chúng ta đã tìm hiểu về một số vấn đề trong cái bài kinh Pháp Luân, và chúng ta đã tìm hiểu về cái khổ đế qua bốn cái chi phần: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những một cái đoạn cuối, đoạn tiếp theo của khổ đế, không phải đoạn cuối. Cái đoạn cuối là cái đoạn bát chánh đạo, cái đoạn quan trọng nhất. Nhưng mà chúng ta đi tục tận, chúng ta đi tiếp tục cái phần khổ đế. Sau khi thuyết Marana biết hay già da chết là khổ, Đức Phật ngài thuyết tiếp là Sokapatide Dukkho Đồ mã nó xá cũng ba giặc xa. Có nghĩa là chúng ta chơi đến bản dịch chúng ta có là sầu bi khổ ưu não. Có một bản dịch khác thì dịch là sầu bi khổ ưu ai. Hai não thì cũng giống nhau thôi. Nhưng mà rõ ràng tiếp theo đây già là chết là khổ, thì cái hiện tượng là sầu bi khổ ưu não có một cái khổ, từ cái khổ tâm nó dẫn qua cái khổ tâm, từ cái khổ tâm nó dẫn qua cái khổ tâm, từ cái khổ tâm trước thì nó dẫn ra gần gần tới cái khổ tâm. Một số cho là cái khổ tâm trước, nhưng mà thực sự là trong cái nhìn của Đức Phật thì ngài thấy là cái khổ tâm đi trước, có cái khổ tâm rồi thì nó mới dẫn tới khổ tâm. Để còn thân nó không có điều khiển được, cho nên khi mà cái người hành giả mà quán xét về cái sự khổ đó, khổ về sanh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết, thì bây giờ cái tiếp theo cái này đó, nó là cái khổ của cái thân phẩm mà số cá là sầu. Sầu là gì? Chúng ta một cái từ của Đức Phật á, mình gắn bó rất là nhiều cái ý nghĩa sâu đậm trong đó. Và sầu chứ thưa quý vị, trước tiên á, sầu nó là một cái trạng thái buồn bã. Và cái buồn bã này á, nó không phải là buồn bã bình thường, không phải là cái buồn mà người thấy mưa rơi chứ buồn, không phải là buồn khi nghe tiếng chùa ve kêu, hay là phượng nở cảm thấy buồn, hay là thấy hoàng hôn cảm thấy buồn, hay thấy mưa rơi cảm thấy buồn. Cái buồn đó không được gọi là sầu cá, mà cái sầu cá này là cái buồn mà nó nung nấu tâm can, nó làm cho cái tâm can bị tím lên, bị xót xa, bị sầu não. Cái buồn này nó trong kinh điển gọi là cái mũi tên sầu khổ, tức là cái nỗi buồn này nó không phải là chỉ 5-3 phút hay là chỉ một thời gian ngắn, mà nó có thể kéo dài ngày, kéo dài nhiều ngày, kéo dài có thể nhiều tháng. Mà khi nhắc tới là người bị buồn, chúng tôi nói chỉ nói chỉ buồn thôi, chưa nói đó. Cái buồn là buồn sâu đậm ở bên trong. Cái nguyên nhân mà khiến cái buồn mà sâu đậm ở bên trong đó, nó có 5 cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái do suy sụp về thân tâm. Cái là thân tộc bị suy sụp. Cái sự suy sụp với thân tộc này nó có hai cái yếu tố. Một là những cái người đó, người đó bị thân tộc từ chối, nghĩa là từ chối. Đại khái là những đứa con bị cha mẹ từ chối chẳng hạn, hoặc là người bị họ hàng từ chối thôi, người đó mang cái nỗi buồn, nỗi buồn. Bây giờ quý vị thấy rằng á, trong hiện tại á, tôi thấy rằng á, những cái người mà bị gia đình từ chối á, họ sẽ cho anh thấy là bình thường. Nhưng mà trong cái thời mà cái xưa đó, cái người mà bị gia đình hay là bị thân tộc mà từ chối á, nó rất là đau khổ. Tại vì người đó sẽ cảm thấy là cô đơn, cảm thấy là yêu quạnh, cảm thấy là mình giống như là ở giữa cái đồng mong yêu quạnh có một mình mình. Nó vẽ nó rơi rồi. Rồi cái đây là cái nỗi buồn rất là nhiều. Và trong kinh điển chúng ta cũng thấy này, có một trong kinh Pháp Cú cũng có nói về cái một chuyện vậy. Thứ nhất là có một một công tử giả. Công tử giả này có tài sản rất là lớn, ông có tới 70 con. Rồi thì khi mà những đứa con nó lớn lên rồi thì những đứa con này nó mới nói thôi giờ cha già rồi, cha quản lý tài sản này nó không dễ đâu, bây giờ cha hãy chia cho tụi con này. Rồi tụi con hai cha tụi con mẹ tụi con sẽ thay nhau để mà nuôi dưỡng cha. Thì giai đoạn đầu thì ông trưởng giả này ông cũng hơi ngại ngại, bởi vì á con vô sinh giác, quên sinh thu vô sinh giác, sinh tử bất sinh tâm, rồi sinh câu á thì không sinh tình, rồi sinh ngu vô sinh giác, sinh câu á thì không có sinh tình, mà sinh tử bất sinh tâm, sinh con ra được nhưng mà cái tâm của con không thể sinh tình, và cho nên ông còn hơi ngại. Nhưng mà mấy đứa con nói quá, ông nghĩ à tài sản mình kiếm ra đây cũng để cho chia sẻ cho mấy đứa con thôi, cũng không có gì. Cho nên ông phân điều 7 phần ra cho 7 đứa con. Khi mà phân chia để xong á thì ông mới tới nhà cái người con cả ở, thì ở thời gian đầu cũng sao cả, nhưng thời gian sau á thì cái người con cả mới nghe là người vợ ông nói nè. Người vợ nói với chồng nó nói tài sản á người ta chia đều hết, chứ sao cho đâu có cho mình thơ đâu, mà sao cứ ở nhà mình ăn hoài. Mà cũng ở nhà mấy cái người em mà cho nên gia đình là mấy đứa con, đứa con cả nghe là vợ mới tỏ ra là thẩm nhạc với ông cụ. Ông cụ buồn quá, thiếu vậy rồi, giờ mình qua thằng thứ hai, nó thằng qua thằng thứ hai cũng vậy luôn, lần lượt cả 7 người con đều như vậy cả, không có người con nào nhận gia tài thì nhận, nhưng mà nuôi cha mẹ lại thì cũng thôi, để ông phải đi ăn xin, để cái đó ông cứ cảm nghĩ là chưa mình làm chủ giả, mà bây giờ phải đi ăn xin ông buồn, rất là buồn khổ. Nghe tới người ta đi sinh có nhiều khi cái gì biết mà đi sinh mà có nhiều khi người ta nói nặng nói nhẹ, người ta chửi lên chửi xuống quá, nó nhiều cái vấn đề đó. Cho nên nói ông nó buồn khổ, nghe ông nói giờ chỉ có Đức Phật kệ giúp mình thôi, nghe không nghe. Bây giờ mới mời Đức Phật, Đức Phật dạy cho một con kệ. Đức Phật nói rằng trong cái hội chúng á, trong hội chúng á ông phải cung cái kệ này là để cái việc của ông sẽ được thay đổi. Thì hôm đó Đức Phật ngày hỏi Pháp hội ngày nhận Pháp, thì lúc đó ông đi tới ông lại Đức Phật xong, thì trong cái Pháp hội đó cũng có 7 người con của ông chủ giả cũng đi tới Pháp hội đó. Ở đời thì cũng có nhiều cái cũng là lạ vậy đó, bất hiếu không nuôi dưỡng cha mẹ mà lại đi chùa, cái khi đó mình thấy cũng hơi buồn nhé, không nuôi dưỡng cha mẹ mà lại phải đi chùa. Nên ra đây ở trong cái Pháp hội đó thì ông trưởng giả này đảnh lễ Phật xong nó nói rằng thưa các ngài, tôi có 7 người con nhưng mà nó không bằng cái cây gậy của tôi, bởi cây gậy của tôi nó có thể giúp đỡ tôi đi đứng được vững vàng, còn 7 đứa con tôi không ai như tôi cả, nó không bằng cây gậy của tôi. Thì trong cái hội chúng nó có vua Ba Tư Nặc, vô Ba Tư Nặc nghe nó vậy mới cho quan đó, nó kêu ông cái dạ quan hạ nó đây quả như mấy đứa con còn ở đâu, thưa đại vương mấy đứa con đang phải ở trong cái phòng chúng này, hồi chúng nó vừa phải nó bảo nghe chứ phải là ở đây nha, ở đây thì chưa biết ai đừng hiểu lầm trong cái hội chúng có nói được thật á. Rồi vô Ba Tư Nặc cũng thấy hãy chỉ là thì 7 người con mới nghe cho lệnh vua mà mới bại cha mà nó xin cha tha lỗi cho con để con mang cha về để vua đánh đàng hoàng, sợ vua mà núi đi đánh cha mẹ chứ con phải xuất phát từ cái lòng chí hướng. Mà cái đợt trước đó tôi nói vậy rằng á, khi mà người mẹ sanh con nó đau khổ cỡ nào, rồi chưa kể là những cái năm tháng mà nuôi dưỡng con cái, mà nó còn cài đặt là nó cái người người con mà không có biết thương nghĩa nhìn cha mẹ đó, và cái người này là cái không mình nói đó, không nên bạc đó. Ở đây chúng tôi nói là cái thân tộc đó, mà từ đối mà cũng là một cái suy sụp về cái thân tộc, đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai là trong thân tộc mình có người mệnh chung, đây là cái cách mà quý vị thấy nè, cha chết mẹ chết thì cũng có những người là sầu khổ trên và cái nội cái sầu khổ đó đó, có đôi khi có những nhà thơ nói rằng lần đầu tiên con biết thân phận trẻ một coi quanh coi ai cũng thấp lặng lẽ con buồn coi để đi dòng lệ chảy là bớt khổ đi rồi nè. Và cái nỗi buồn nó buông nấu trong can nè, có thể không phải là chỉ một giờ hai giờ, có thể không phải là một ngày hai ngày, có thể là nhiều ngày nhiều tháng. Đây là đây con nguyên nhân nhất khiến cái sầu. Chúng ta nói chữ sầu đó rất là cái nỗi buồn. Quý vị nhìn thấy một người nào ra đường cái mặt mày buồn thiêu đó, mà không có một cười gì đó, thì hãy biết là người đó đang có tâm sự. Mà tâm sự này chắc không có nói ra cho người khác biết được, cho nên là buồn bã vậy. Thứ hai, thứ hai nữa là sự buồn bã nó tăng lên do suy sụp tài sản, tức là cái tài sản nó có, nó giàu có thì nó bị lửa cuốn trôi, nên mình nói bị lửa đốt thiêu rụi hoặc là bị nước cuốn trôi, thì những người mà bị mất tài sản cách này đó, hoặc là bị trộm cướp hoặc là bị vu oan cướp đoạt đó, những người này cảm thấy là buồn, nghĩa là buồn khổ vô cùng, thì nó sầu khổ. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Mà tại sao vậy? Tại sao mà cái tài sản mà nó bị lửa đốt cháy thiêu rụi rồi nước cuốn trôi rồi bị cướp bóc? Mình chúng ta thấy hàng ngày đó, những cái vụ mà lừa gạt nhau rồi vỡ nợ này kia đó, thì cũng là mình thực trộm trộm cướp đó, và còn bị mua quan cướp đoạt đó, hay là có những người vừa tự phá cái tài sản đó đi. Do nguyên nhân nào? Xin thưa quý vị, do nguyên nhân là không giữ giới trộm cắp. Cái người mà không giữ giới trộm cắp thì sẽ bị một trong năm cái điều kiện này phải là làm. Mặc dù tài sản có, mặc dù tài sản có, nhưng mà một lúc nào đó bị lửa thiêu rụi, hoặc một lúc nào đó bị nước cuốn trôi, hoặc là bị trộm cắp, hoặc là bị mua bán chiếm đoạt, hay là những cái người thừa tự của mình nó phá nó làm cho điều tán mất điều, là do cái quả mà không giữ giới lấy của ông chồng nè. Cái giữ giới cái gì đừng cho cái giới này là bình thường nha, chính nó là đem ra tới cái những cái mà chánh nghiệp cho quý vị sau này. Nếu trong cái bài trong cái bát chánh đạo đó, nó có chánh nghiệp nằm trong đó, nó nằm trong đó chứ không đâu, không phải là đơn giản đâu. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba khiến cho bị sầu não buồn bã là bị mất danh tiếng. Những người mất danh tiếng tức là cái cảm thấy buồn cái danh tiếng mà ngày xưa nó như vậy cho nên người vợ nó cũng có buồn khổ. Đây là cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư mà Đức Phật kia nói là suy sụp thân tộc chưa quan trọng, suy sụp tài sản chưa quan trọng, suy sụp về danh tiếng chưa quan trọng. Cái quan trọng nó là suy sụp về giới. Cái người về đức giới nó buồn khổ chứ không, và chính nó lại tạo cái điều kiện, cái người mà mất giới tức là đức giới, nó tạo cái điều kiện cho rớt xuống khổ cảnh. Phải giới là đưa lên nhà cảnh, giới là đưa lên làm người hoặc là chư thiên. Nhưng mà đức giới thì cái giới này nó sẽ dẫn xuống cái đức giới thì cái nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh, cái đó mới là cái đau khổ. Và cái thứ năm nữa là mất đi cái trí tuệ. Những người mà mất trí tuệ và suy sụp trí tuệ, cái đó là nguyên nhân mà khổ nhất. Tại sao vậy? cái nguyên nhân mà đầu buồn bã nhất ấy, lại là mất trí tuệ. Tại sao nói vậy? Tôi xin thưa vậy, bởi vì ở trong đạo Phật chúng ta cần biết cái gì? Trong cái đạo Phật, nếu mà quý vị là những người mà Phật tử mà nương nhờ Tam Bảo thì cái mà quý vị cần nhất chính là cái trí tuệ. Bởi sao? Bởi nếu quý vị không có trí tuệ thì quý vị sẽ không thể chứng đắc thiền định, cũng như cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Bởi bây giờ mất cái trí tuệ tức là suy sụp trí tuệ, rồi trí tuệ bị phối giả kia, thì đó là cái nỗi buồn lớn nhất. Thì Đức Phật ngài nói mất thân tộc, mất tài sản, mất danh tiếng, cái mất cái còn nhỏ, cái mất giới hạn, mất trí tuệ là cái mất lớn. Bởi sao? Bởi nó dẫn xuống khổ cảnh, nó dẫn xuống trong cái khổ luân hồi rất là nhiều, không thể chứng đắc đạo quả được. Chúng ta nói về cái trạng thái sầu, sầu có nghĩa là buồn bã. Nhưng mà chưa phải là chưa phải tóc nha, chưa phải tóc đâu. Rồi vậy thì bi là gì? Cái nỗi buồn mà kiềm chế không được á, nỗi buồn mà không áp chế được nó á, thì bây giờ nó mới trở thành có ý nghe quá, tức là nước mắt ràn rụa, tức là nước mắt chảy ra. Có đôi khi có những cái người mà chảy nước mắt rất là nhẹ nhàng, không có tiếng khóc, nhưng mà nó là cái nó là chuyện quy đó. Có những người khóc ra tiếng, có hai cách nào, có thể khóc ra tiếng hoặc là khóc không ra tiếng, nhưng mà nước mắt cũng là cũng ràn rụa. Cái nguyên nhân của nó là gì? Cái nguyên nhân nó từ cái sầu, rồi cái sầu nó dẫn tới cái bi, tức là cái nỗi buồn, rất là cái nỗi buồn mà nó nổi mà nước mắt mà chảy ra. Rồi quý vị biết trong cái cổ sử, trong cái lịch sử của chư Phật chúng ta, Đức Phật chúng ta, ngài Ananda là cái người thị giả trung kiên với Đức Phật, rất trung kiên với Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật 80 tuổi, ngài khi được niết bàn là ở tại cái thành Kusinara. Thì quý vị chỉ biết cái ngài ta là cái người thị giả của Phật thôi, nhưng mà trong lòng của ngài ta vô cùng thương mến Phật. Hàng viên á, là ngài ta thức dậy chính là đi vòng quanh cốc gỗ Đức Phật để xua đuổi những con động vật mà trùng nghĩa để giữ yên lặng cho cái lòng mình. Rất là thương mến. Mà cho nên khi mà Đức Thế Tôn á, mà viên tịch ở thành Xí La Ra, thì cái cổ quan tài á, được tẩn lệm giống như vua vị vua chuyển quân vương ở trên cái quả đài. Nhưng mà dù cho bất kỳ ai có thể đốt quả đài không bao giờ cháy, không thể cháy được, bởi do thiên nhiên không cho nha cả, họ chờ đợi ngày các sa báo về. Mà nó trong cái thời gian đó là 7 ngày trời, mà xin lỗi vậy này nè, ngoài thời gian mà dùng vật thực thôi, còn 7 ngày còn lại đó là luôn luôn ngày ta đứng ở cạnh cái quan tài của Đức Thế Tôn, đúng liên tục chỉ cho từ trong lúc mà mình đi vệ sinh hoặc là thọ dụng thôi. Thật ra một sức khỏe khủng khiếp, bởi vì ngày ta mình có sức khỏe khoảng chừng 10 con voi mà do bình thường, cho nên ngài mới nhắc nổi cái chiếc áo trò của bà Vijaka. Cái bà Vijaka có sức mạnh khoảng 5 con voi, cho nên mặc cái áo trò tròn nó rất là thoải mái. Còn ngài ăn đa sức mạnh khoảng 10 con voi, cho nên ngài mới cầm nhắc cái chiếc áo tròn đẹp nhất của bà Vijaka, giống như nhắc cái áo bình thường vậy thôi. Và quý vị biết đó, trước mặt Phật tử đó, trước mặt Phật tử đó, thì ngài ăn đa nói là quý vị cũng đừng có nên bi sầu não lắm, bởi vì vạn vật đều là vô thường, đưa đều là nó cứ khổ vân vân. Nhưng mà vắng Phật tử rồi đó thì ngài đi kiếm chỗ vắng, ngài khóc bây giờ này Đức Thế Tôn ngài thọ thực, giờ này Đức Thế Tôn ngài đi tắm rửa, giờ này Đức Thế Tôn ngài làm gì vậy? Ngồi nhớ lại Phật, ngồi trước mặt Phật tử á, ráng cố gắng kèm chế lại không đó. Nhưng mà nhắn rồi đó, ngài đi kiếm chỗ đó để mà ngài tu những dòng lệ ra và nhắc nhở. Hồi giờ này Đức Thế Tôn ngài đang thọ thực, giờ này Đức Thế Tôn ngài đang nghỉ, giờ này Đức Thế Tôn ngài làm gì đó. Và bi là nghĩa là chạy nước mắt. Cái này chạy nước mắt có thể là một tiếng khóc cũng có, hoặc là chạy nước mắt nén lại cũng có, nén lại cũng có. Nhưng mà cái nén lại nó đau hơn là cái nó kêu gào. Cái thứ ba nữa là sầu bi khổ. Chứ khổ thì khổ đây nó chỉ cho cái khổ thân và khổ tâm. Bây giờ khổ tâm về cái khổ tâm là tâm nó đang về vừa nó xéo ra, còn khổ tâm đây nó nghe là giống như người nắm ngực than van nè, rồi kề rên xiết kể lể vân vân. Đây là những cái trạng thái mà tôi gọi khổ, tức là kể lể nè, rồi rên xiết nè, rồi than van nè, rồi đấm ngực nè, rồi bứt tai nè. Nhưng có mắt không biết, nhưng mà các con nó đại cái là cái này đó là cái khổ tâm nữa là như vậy. Rồi ưu là cái sự buồn, nó giống như là cái sầu vậy, nhưng mà ưu có nghĩa là cái trạng thái khó chịu, nó khó chịu, hoặc là trạng thái mà lo sợ, hoặc là trạng thái lo lắng cho một cái gì đó nó đang dần dần lên, nó tới nó sẽ là cái điều bất hạnh cho tới với mình. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình lo lắng một cái điều gì đấy không? Nếu mà khi nó có đó thì quý vị sẽ thấy đây là cái cảm thấy ưu tư, tức là mình lo điều gì đó biết nó sẽ tới với mình, hồi hộp, lo sợ, rồi lo âu, sợ vân vân, hoặc cho mình, hoặc cho những người thân mình, hoặc cho những cái gì mà mình thích muốn vân vân. Nó biểu hiện ra chúng ta thấy. Nên trong tâm cứu của Phật này cũng dạy cái sự ưu này á, là nó cũng phát xuất từ cái sự yêu mến, sự thích thú mà ra. Và cuối cùng đó là ai não, với một chỗ Nguyễn Kinh dịch là sầu bi khổ ưu não, còn cái chỗ Nguyễn Kinh khác sầu bi khổ của ai, ai não là cái gì? Đó là cái sự tiêu tụy của tâm, đó là tiêu tụy của tâm. Tâm nó đã tiêu tụy rồi, cái thân của người này không muốn cử động, người chỉ muốn nằm một chỗ, không muốn hoạt động, không muốn khởi sắc lên nữa. Và cái thân này càng lúc càng tiêu tụy do cái nỗi sầu nó quá lớn, nó càng nhẹ nhàng lên đó. Cho nên cái đôi kia người này ốm ho gầy mòn đã thành, nhưng mà còn lại thân sắc nó lộ cân sắc ra, yếu luôn thì nó yếu đuối đến mức độ mà nó không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm một chỗ, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Cái này là cái chuyện cái nào mà quý vị khi nào gặp trường hợp đó, quý vị biết là mình đang ở trong cái trạng thái gọi là bi ai hay là nào, rất là thường ấy. Trong cái lịch sử của Đức Phật cũng có một trường hợp này, đó là quý vị cũng biết, đó là cái vị Bà La Môn tên là Ca Tháp. Và vị Bà La Môn Ca Tháp là tuổi già là chúng xuất gia, nhưng mà cái vị Thiền Cô đó là cái người già đó, thứ nhất khó thông giới luật, nên có dịch chữ giới luật, thứ hai là khó trở thành vị pháp sư giỏi, thứ ba là cái người này bị cái cốt đó. Thứ tư là không có trí tuệ để mà minh phẩm như ấy. Và thứ năm đó là cái người này cứng đầu, nên cái đầu rất là cứng. Bởi do vậy mình lớn tuổi, già lớn tuổi mà, cho nên không cho Bà La Môn ra tá để xuất gia, cho nên ông buồn, ông buồn nhiều ngày tháng, cái lúc mức độ mà thân phong lộ cân xanh. Quý vị thấy cái người nào mà buồn á cũng rất là ốm ha, gầy ra. Nếu mà ông này chẳng những ốm gầy mà còn lộ cân xanh, cái cân xanh nó nổi trên cái người ông rất là nhiều. Nếu mà một hôm đến Thế Tôn ngài quán sẽ thấy thấy như mặt của Bà La Môn ra tháng này. Cho nên mới hỏi đây vì sao da dẻ mà già rõ rồi thân lộ cái xanh vậy. Trong Bà La Môn, Bà La Môn nói thật ngày và cứ cái con bởi vì con muốn nhức da cái gì thì con thấy con già không phải nhức da được, cho nên con buồn khổ như vậy. Từ sau cái chuyện nó la đến cái thân thể như vậy gọi là não hay là bì, nếu mà là ai nó cầu trợ vậy. Nếu cái con mới hỏi trong hội chúng này có ai họ hơn Bà La Môn không, thì lúc đó ngài sáng sớm nói dạ có con họ Bà La Môn nè. Đức Thế Tôn ngài mới cho bảo là cho hãy cho Bà La Môn cha nhờ bỏ cái cố tật, bỏ cái tính cứng đầu, bỏ cái những cái nhược điểm của người già, nỗ lực hành pháp thì không bao lâu ngài đã chứng quả lại. Và khi mà đến gần Thế Tôn thì Thế Tôn hỏi ngài sáng sớm có hài lòng về đệ tử không? Thật chúng tôi còn rất hài lòng với người đệ tử này. Bảo gì làm đó, bảo gì làm đó, không hề là cự cãi hay là sai cái điều đó. Và do nên đó chúng tôi ngày ban cho ngài ra thá là để những về hành dễ dàng, để những hành dễ dàng. Đó, những điều mình có nói như vậy á để tạo cho người có một cái tập quán nha. Là chứ không phải là để nói cho quý vị nghe vui tai, không phải đâu. Người nào mà sầu quá, buồn bã quá mà khi mà nhìn lại ra bắn mình thấy tiều tụy thì nghe đó để chấm dứt nó đi, chấm dứt như câu trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật dạy và Visakha, khi mà Visakha có một cháu mất vì là nước mắt tràn rồi tới. Thì Đức Phật nói gì sao mà con khóc nè bạch Đức Thế Tôn, thì người cháu mà con thương mến nhất, nó ngoan hiền, nó dễ dãi, nó chết đi con thương biết rồi con khóc. Cái Đức Thế Tôn này mới hỏi với này Di Sa, vậy con có muốn tất cả những dân cư dân trong thành Sakati này đó đều giống như người cháu con, rất ngoan hiền, rất dễ dãi không? Nếu mà Thế Tôn không muốn vậy thì này Di Sa Ca, vậy trong một ngày ở trong cái thành Sao Thi này có bao nhiêu người chết? Nhưng mà Thế Tôn rất là nhiều. Thế vậy thì mắt con không bao giờ cạn, không bao giờ cạn. Tại ngày nào những người chết mà người chết đều là những người thân thiết mình hết, người thương yêu của mình, là người mà dễ dãi, là người mà mình quý mến của mình. Thì nước mắt con sẽ không bao giờ cạn. Nghe vậy trong Bà Visakha mới tình chỉ lại. Đúng quý vị cũng vậy, khi chúng ta gặp sầu vi khổ u não đó thì chúng ta phải quan sát ở cái khổ, biết mình đang khổ như thế nào để tìm cách chấm dứt mình á, biết cái nhân nào để cho nó cái khổ. Thì các ngài niệm sư có một ví dụ như vậy để quý vị thấy được cái ảnh hưởng rất là nặng về cái sầu, rất là khủng hoảng. Sầu giống như là cái dầu mà bỏ trong cái nồi bắt một tiếng với ngọn lửa đều đều còn bi giống như là cái ngọn dầu ở trong cái chảo đó hay là dầu trong nồi đó, nó sôi bùng lên trào ra cái miệng nồi. Nó buồn quá là khóc ra, buồn quá là hạt mắt ra, buồn quá là phải là nó kiềm chế được. Còn não đó hay là ai đó, nó cũng giống như cái dầu nó sôi lên rồi từ từ nó đục đục một chút, nó không còn thể nào mà sôi lên. Tức là cái não đó, lúc mà cũng khóc không được, khóc không nổi nữa, nó nặng nề như vậy. Đây là cái nặng cái khổ, vì cái khổ tinh thần mà chúng ta thường gặp rất thường gặp, nhưng mình không biết quán xét, mình quán xét để tạo duyên để cho mình cái phát tạo quả để sao để không còn cái sầu bi khổ não này. Đó là cái năm cái khổ mà dùng giới thiệu quý vị. Và tiếp theo nữa là chúng tôi giới thiệu quý vị thêm một cái khổ nữa mà trong kinh Tạng Pali gọi là ấp bí về lý sam bá vô vô ấp bí về lý. Thì ấp bí về lý là những gì con thích, những gì mà không hài lòng, bí ý là thích thú, ấp bí ý là có những gì không thích thú, sắp bái đô lô là gặp gỡ, là hội ngộ, những gì mình không thích thú mà phải gặp, lúc vô là khổ. Thì quý vị sẽ thấy nè, trong đời sống quý vị đó rất nhiều, nhiều những điều mà không hài lòng. Nhưng mà mình để cho nó trôi qua, mình không qua, mình không quán. Bởi vậy nếu chúng ta quán được cái khổ, chúng ta có kinh sợ nó, mình có kinh sợ nó, chúng ta mới thực hành được những pháp tinh tấn để mà chứng đắc được những cái đạo quả. Nhưng mà mình bỏ quên nó này. Vậy thì cái những gì không thích thú là cái gì? Thứ nhất, những gì không thích thú đó là điều không thích thú mà gặp phải là một. Thứ hai là những người vật không thích thú mà gặp phải là hai. Thứ ba là những người không thích thú mà gặp phải là ba rồi. Ba cái chi phần này. Những điều không thích thú thì chúng ta thấy là trong cuộc sống chúng ta luôn chúng ta gặp giờ luôn. Nghe ra cái mâm cơm thế này, chúng ta nói ví dụ cái lời sống một ngày ra cái mâm cơm, mà hôm đó là thiếu một cái người có quen con phải có ly trà đá, lên nó không có ly trà đá là quạo lên là la lên thế này hay là cái người mà mỗi ly ăn cơm á phải cần có trái ớt cái này mà lên nó không mâm cơm có trái ớt cằn nhằn tại sao không có, tại sao không có, cái đó là cũng không phải cái điều bất, nghĩa là không thích thú mà gặp lại rất là nhiều hay là trong cái có những cái người lên chùa than thở chưa sư sao rồi con nhà nó không có chịu đi học mà nó chỉ thích chơi game nó thích chơi game rồi nó làm sao cho nó bớt chơi game để đi học được đi, cho nó thì cười cho nó nếu mà chưa làm được á, nếu mà chưa làm được á, cái người đang thích chơi game đó nên là thích mê bóng đá mà bỏ bóng đá thì đừng gây mà lo học hành á, lo làm ăn á thì là chuyện ở đây phải biết cái làm được thì đi cho bé ở đây chi đúng không, nhưng mà tại vì không làm được cho nó ở đây có nhiều người nó than ăn ơi chưa chứ rồi bây giờ lúc này tao ông xã con nó có chuyện hết trơn, nghe đi làm không chịu về đi nhậu đẹp này kia chưa làm sao cho ông bớt nhậu được không, đó là những cái điều mà không thích tốt gặp phải. Rồi có người nó than với nhà con của con giờ sao nó nghiện xì ke lại chưa làm sao cho nó hết nghiện xì ke đi, cái con là những cái yêu cầu những cái mà ngoài khả năng của sự rồi đó là những cái điều mà những gì gặp rất hàng ngày rất nhiều trong cuộc sống mình lúc nào cũng gặp mỗi giờ có thể gặp một cái mỗi giờ gặp, nhưng mà mình bỏ qua mình chịu quen ở đây là chịu khổ, đây là chịu khổ, bao giờ chúng ta quá mình chịu khổ thì đó là một cái hướng để mà chúng ta có thể là biết tác đạo quả sau này do quá mình chịu khổ điểm nữa bây giờ chúng ta thấy cái điểm thứ hai là vật không thích thú mà phải gặp ví dụ như chúng ta đi đường gặp rắn cái gì sợ không? Gặp rắn sợ không? Rắn là con vật mà mình không thích thú gặp phải, có nhiều người gặp chó sợ không? Cũng phải sợ đúng không? Hoặc là đang ngồi ăn muỗi chích mình khó chịu đúng không? Nếu là con vật nhỏ thôi là những cái vật mà mình không thích thú phải gặp như là gặp chó nè, như gặp rắn nè, rồi có nhiều người sợ đĩa nè, có nhiều người sợ mũi nè, cái người nhờ sợ rất là vân vân rồi vì do sợ đó cho nên kiếm cây kiếm đập rất đập rắn đập chó vân vân đó là những cái con vật mà mình không thích thú mà gặp phải, mà những người không ngờ rằng khi mình đập như vậy đó là mình làm tổn hại cho mình, cái con rắn không có cắn mình đâu nếu mình đừng có chọc nó con rắn nó sẽ không cắn mình nếu mình đừng chọc đụng nó, tại vì mình đụng nó sẽ không gì mà phản ứng của nó sẽ bảo vệ vì sự tồn của nó mà nó sẽ cắn mình thôi mà chưa đã từng có một cái góc lành ở trong cái chủ đề cấp nó đang nằm ngủ nghe tiếng kè kè kè, mở mắt ra thấy con rắn ở cái bờ. Mà lúc đó tâm giác là vậy nha. Cái lúc đó nó niệm kinh, niệm kinh thôi. Sắc bê sắc ba hồng ra hồng tố, sắc bê sắc ba hồng ra hồng tố, gì biết câu đó. Nghĩ như tất cả chúng ta từng có bản đáng với nhau đó. Mà con rắn mình nằm yên đó thì không làm đó. Nó cứ kè kè kè cái nó bỏ, nó ngồi ngồi nó bỏ vô cái chui vô trong trong cái khóc tủ á. Thì lúc đó Phật ngồi dậy ba chân bốn cẳng xung người chạy ra ngoài. Dạ ở ngu sợ ở đó đúng không? Ở đó thì chết ra nổi cắn ra rồi ngu sợ ở đó rồi kiếm cây cây rồi kiểu ra nó thì chứng tỏ là những cái mà mình những con vật mà không thích gặp lại. Có con nữ đi nghe qua nghe cho ông chùa mang ra cái cây bồ đề, thứ quý vị biết bồ đề có cây bồ đề lớn đúng không, đi ngang qua cái nó rớt xuống giật mình chạy vô báo cáo sư sư nghe con đi ngang qua nguyên cái nó rớt xuống nha, nghe một màn xanh ra sư nói chạy đâu có gì đâu, nguyên con đánh rớt xuống đâu có gì sợ đâu, khi nào nó nửa con đánh rớt xuống sợ, nhưng nguyên con cũng bị sợ nửa con mới ra sợ. Đó, những cái mà cho quý vị thấy là nó là như vậy. Tức là những cái vật mà mình không thích, chó, chẳng hạn, rắn, hay là rứt, hay là những con vật mà cảm thấy quá hại mà nó làm mình sợ. Mình gặp nó là mình sẽ thấy bất ổn cho nên cái đó là những vật, những điều không ưa thích là gặp phải. Nhưng mà nặng nhất là con người, những con người có những con người mình không ưa thích mà gặp lại, gặp phải. Có đôi khi có những con người họ không làm gì mình hết nha quý vị, ta thấy trong đời sống này có những người mà thật sự ra họ không làm gì mình hết, họ không có làm cái náo loạn cái sự sinh hoạt của gia đình mình, còn họ cũng không làm gây tổn hại đến mình, không mà gây sinh hoạt của mình vân vân, nhưng mà nhìn thấy ghét, nhìn thấy nó dễ nóng mà muốn nó xiên nó sợ mình hiền đó. Còn có cái nhìn người dữ dằn hơn á, nhưng mà quý vị thấy là cái nguyên nhân nào mà nó kiếm thành như vậy, kiếm thành như vậy. Nhưng mà rõ ràng mình gặp những cái người mà đã từng hại mình là mình có giật mình bắt ghét, hoặc là gặp những cái người mà đã từng giúp đỡ cho kẻ thù mình thấy ghét đúng không? Không giúp đỡ người thì giúp đỡ cho kẻ thù luôn là cũng ghét rồi. Đó là những cái mà chúng ta phải quán xét. Nhưng mà khi mình quét ghét người ta thì mình thấy có được cái lợi gì, nghe được cái lợi gì hay mình có hại. Ví dụ như quý vị muốn nghe cái người đó mà quý vị tìm cách nói xiêu nói xỏ đi điều bộ cái ghét kia, có nhiều khi người đó không nghe, có nhiều khi người đó không nghe thì chính vì là người nghe đúng không, cái gì mình nói người ta không, mình nói xấu người ta nó lén người ta phải ghét mà, mình nói lén người ta xấu người ta thì đôi khi người ta không nghe mà mình nghe là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, dù cho mình nói mà người ta nghe mình cứ nói vậy cũng mình hay, té ra mình cũng là dở dở thế nào, tại vì cái miệng mình nó gần lỗ tai nghe trước, người ta lỗ tai nó sao nó xa nó nghe sao, vậy mình cũng nhận thiệt thòi hơn người ta mà tốt nhất, mà tốt nhất thì là mình cải tâm từ đó, cái người nào mình càng ghét bao nhiêu thì mình cải tâm từ đó. Ở trong Tư Tưởng Kinh có một cái câu chuyện nha, là có một cái nhóm chư thiên, bây giờ có một con già so xuất hiện ở nhóm chư thiên đó, thì những cái nhóm chư thiên này là mới dùng những lời lẽ vô cùng mắng chửi mắng là ghê đó đối với con giả so đó, mà thấy càng mắng bao nhiêu càng chửi bao nhiêu càng làm sao rủa tới bao nhiêu á thì con giả so này càng xinh đẹp rồi. Trong Tương Kinh nha, đây trong một kinh con giả so này rất thương, càng nghe người ta cũng chửi càng xinh đẹp. Cái tiền mới tình ra như vậy, chưa rồi nó mới dùng thiên nhãn quá khác. Thì ra con gà to này cái khắc tinh của nó không phải là những lời mắng chửi, khắc tinh của nó không phải là những cái lời rủa nè là tô bụng nè. Vô đời nó tinh tinh tới nó nói những câu rất ngọt ngào êm ái rải lòng từ đó. Thì cô dạy cho này nghe những câu nói ngọt ngào êm ái mà rải lòng từ đó, nó hàng hàng xấu rồi mắc cỡ quá, nó biết mắc cỡ à. Đây là cái một chuyện, đây là trong kinh Đức Phật ngày dài như vậy. Đấy, cái loài nhà to này á, cái nhà mắng nó bao nhiêu thì nó càng xinh đẹp nữa. Thì quý vị nhìn thấy cái người mình ghét á, mình ghét á, thì nghĩ là đây là con nhà to. Nếu mà mình mắng nó, thì nó đẹp hơn. Hơn mình mắng nó, mình nói ngọt ngào nó đi, mình nói đi dị dàng để cho nó xấu đi. Người ta là cách trả thù vui, nếu gì muốn. Người ta đây là cái thứ ba là ba. Nhưng mà trong đời chúng ta lúc mà chúng ta cũng sẽ gặp những cái trường hợp này. Nếu mà gặp những người mà mình tự nhiên khởi lên cái ác, mình khởi lên ý ác đối với họ, mình khởi lên sự ghét bỏ, nguyên nhân sao? Phải nhớ rằng nguyên nhân của cái sự tự nhiên mình ghét đó, nó chính là giữa hai người trong quá khứ có mối quan cảm. Ở trong quá khứ hai người đã có một phần tình, đã từng có quan cảm với nhau, cho nên bây giờ gặp lại tự nhiên người ta không có làm gì mình hết, người ta không có đụng chạm gì mình thấy ghét à. Và trong đời thì quý vị thấy là quý vị đọc kinh cái này là nguyện cho tất cả các thanh từng có quan cảm với nhau đúng không à, nhưng mà thấy là ghét lại không có đãi tâm tự được thì lúc đó là chúng ta có lỗi. Đó là một cái lỗi. Và cái quý vị cứ nghĩ là hãy gặp cái người nào mình ghét á, thì nghĩ là hôm nay gặp già to, nãy già to thì mắc cỡ nó càng đẹp, nó đừng mắc cỡ nó nói ngọt ngào nó để cho nó xấu. Thì như vậy thì nó tâm như vậy nó ổn định lại, nó yên tâm. Đây là cái gì thứ sáu trong cái bài tập này. Ở tiên thứ bảy là bí về hí viết bá vô là những gì mà có thú phải chia liền à, những lời dẫn là những điều mà có thú phải chia liền à, thì nó cũng có ba chi như vậy là những điều mà có thú à, mà phải bị chia tay nữa, hoặc là những chồng mình thích thú cũng bị chia tay nữa, hoặc là những người mình thích thú à, thì cũng phải chia tay, thế là không gặp để việc đi à, ở đây cũng là đau khổ. Những điều mình thích thú phải chia tay, ví dụ sao à, ví dụ như một cái người công nhân à, là cái hy vọng mà hết hôm nay lên lương, mà hết hôm nay không lên lương khổ à, tức à, làm cái năm trời không lên lương tức à, cái điều thích thú mà không được à, hoặc là những cái điều mà thích thú mà à, không được sẽ rất khổ. Ví dụ như giống như cái người mà ham mê cờ bạc mua vé số nó không trúng mà buồn cái này vậy đó, tất cả những cái đó là những điều mà quý vị ra thấy trong cái đời sống như vậy. Quý vị từng gặp những cái điều rất khổ mà không gặp được bị chia tay à, thì quý vị sẽ khổ, cảm thấy khổ. Hãy quan sát lại những điều ở trong đời sống quý vị rất là gặp rất là nhiều nha, chứ không có phải là ít đâu à, cái tiền còn kiếm chặt mà thích thú phải chia lẻ. Ví dụ như trong nhà quý vị có nuôi con chó mình yêu thích hay là con mèo mình yêu thích đột ngột á, con chó nó chết đi cảm thấy xót xa, thấy mất nhiều khi người thân của mình à, hay là cái người bạn mà thích thú mình, người bạn hiểu mình, người bạn tâm sự mình, bất ngờ nghe cái người đó bị mất à, rồi quý vị sẽ cảm thấy đau khổ vậy. Đau khổ giống như cái người thật là những cái người mà rất tốt mà người mình yêu người mới bị mất đi à, chia tay à, đó là cái tối ngược lại với những cái điều không rất tốt mà phải gặp. Thì những cái điều mà rất tốt là những gặp mình rất tốt mà phải hay những người mình rất tốt mà phải ly biệt để chia. Ví dụ như người con yêu mến cha mẹ, bất ngờ cha mẹ bị bệnh, cái điều đó không muốn, nửa tháng thứ 4 người cảm thấy nhiều đau sợ, người cảm thấy là đau khổ. Có nhiều khi người mẹ thấy đứa con bị bệnh đó, đó là cái điều không muốn mà nó sẽ tới, điều không có muốn nữa. Nhiều khi đứa con đau chỉ có một thôi, nó bệnh chưa chữ một thôi, mà bà mẹ hay ông cha có thể bệnh đến 5, bệnh đến 10 bệnh hơn. Mà chưa từng thấy có nhiều cái bà mẹ đi vô nằm trong bệnh viện đó, có đứa bé nó bị sốt cao, đưa lên bác sĩ cũng cho vô thuốc viện này kia, và bà mới ngồi mà cái lo sợ khóc, sợ mất đứa con khóc luôn. Nó là bác sĩ mình chịu không nổi, không có la cứ lấy đá lao mà hỏi cho con đi, cứ hỏi nó hoài. Ở quý vị thấy đó là những cái điều cái tốt mà phải chia liệt là mình cái những gì mà mình cái thích thú mà phải chia liệt đó. Rồi cái thứ hai nữa là cầu bất đắc, tức là muốn mà không được. Thì quý vị thấy nghiệm ở trong cái thế gian này có những cái điều mà nghe muốn mà không được, cảm thấy khổ. Ví dụ chúng ta thấy là có những cái học sinh thi rớt, nó muốn thi đậu, nó thi đậu được, rớt, nó đau khổ, dạy nó khóc. Có nhiều khi, có nhiều người thi rớt trong cái chỗ chùa đi tu, làm như cái chùa ở cái chỗ chứa rác nè, thất tình gái cũng muốn không được, thất tình cũng vô chùa tu giống như Lan này nè, làm như cái chùa rồi cái nơi mà chứa đầy rác những cái điều đó là không đó. Hỏi sao coi đi coi, hỏi sao mà anh đi tu vậy, mà tôi khi rớt là ra giờ buồn quá đi tu, đi tu thì coi có đậu đâu, nó cũng rớt như thường nè, nó rớt rồi cứ hết đi nè, rớt cái này rồi đi tu. Nãy hỏi chuyện ra trong nhà có chị đó, nó nói quá muốn không được á, không đi tu rồi nè. Nó học cái nghĩa nó không phải đi tu là trước thân em đi tu, đi tu có nhiều cái chứng ngại đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà nghe nói ra trời đi tu giống như cái chùa cái vị dưỡng lão này hay là cái một cái hố rác này, điều đó là tốt. Nên nó hơi cầu bất đắc, tức là những điều mình muốn mà không được. Ví dụ như một người công nhân muốn lên lương không được, họ đau khổ. Một cái người công nhân muốn lên chức mà lên chức không được, họ đau khổ. Đó là cái cầu bất đắc của xã hội thế gian. Còn cái cầu bất đắc mà Đức Phật này muốn nhắn nói cho chúng ta quán xét đó, có người muốn đừng già nhưng mà vẫn cứ già, có người muốn đừng bệnh nhưng vẫn cứ bệnh, có nhiều người muốn đừng chết mà vẫn cứ chết. Rồi có nhiều người muốn chứng đắc đạo quả mà đạo quả không thể chứng đắc được, bởi sao? Bởi không có nỗ lực, không có tinh tứ, không có thực hiện những cái pháp tướng niệm xứ, hoặc là thực hiện những pháp quán xét về cái khổ này. Nên đó gọi là cầu bất đắc, muốn mà không được, nó là khổ. Rồi cuối cùng khi mà biết tới cái đoạn này thì Đức Thế Tôn ngày mới dạy năm 5000 kỳ Tự Dư rằng tóm lại chắc ủ năm uẩn là khổ. Bây giờ cái phần này rất là sâu xa, thế nào là chắc ủ năm uẩn? Ví dụ như bây giờ quý vị đánh lễ Kim Thân Phật hoặc là dân hoa cúng dường hoa lớn Kim Thân Phật nghe hoa lớn ta bảo đúng không, thì chúng ta biết gì được cái gì lượt xinh đẹp, rồi người ta biết như vậy cho nên á do bố một con cúng dường hoa lớn Đức Thế Tôn xin cho chúng ta còn đẹp như là hoa của thế giới rồi nghe được hay không, ước nguyện được hay không? Dạ được. Như vậy thì cái người đang chấp thủ sắc thủ, đang chấp thủ sắc thủ nha. Thì cái tâm sinh lại cũng bé như hoa hậu vậy, nhưng cứ có già mình chết, cứ có hoa hậu nào mà không già, không bệnh, không chết. Dù cho người đó là thế, hãy sanh lại là nó khổ. À, cho nên trong cái thời Đức Phật có một cái bà vị nữ rất là xinh đẹp. Bà cái người ta phải là tất cả ở những cây loài đó, bà tên là Bà Bà Liên. Thì sau một thời gian nó gia tài bà rất là nhiều. À, rất là lúc nay bà có cái vườn xoài rất là yên ái và thanh lịch, rất là xinh đẹp. Thì Đức Thế Tôn ngài đi tới khu vườn xoài đó. Nè, thì bà nghe nói Đức Thế Tôn này đi kinh ngự tới cái khu vườn xoài của mình, bà rất hoan hỷ. Bà từ nhà bà đến cổ xe ngựa đi tới. Nè, thì khi đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy các thiền cô này, các thiền cô hãy giữ lấy niềm. Nàng Âm Bá Ba Ly đã tới. Thì nàng Âm Bá Ba Ly đi tới vô đánh để Đức Thế Tôn. Thì các vị thiền cô hành không có giữ niệm, không có thu hút mắt nhìn thấy bà này, trời ơi quá rất là xinh đẹp, tuyệt vời. Và nhiều khi tương tư luôn, một số người về mơ tưởng tới hình bóng của bà Bá Ba Ly này. Rồi sau khi mà nghe pháp Đức Thế Tôn, bà Bá Ba Ly chứng quả dự lô. Từ khi chứng quả dự lô bà từ bỏ cái ngàn kỹ nữ. Rồi về sau nữa bà nghe lời tinh tấn của con trai mình là ngài cũng có lớp học trong Thanh Nhã. Thì kia gần như bà đi vô bà được triển khai pháp quán để bà chứng quả được A La Hán. Cho nên chúng ta không nên nhìn cái quá khứ, đừng cái nhìn quá khứ mà đánh giá trong hiện tại, cũng đừng cái nhìn quá khứ mà phê phán trong tương lai. Chúng ta hãy nhìn ra cái thực tại đó. Thì đó là một trong những kỳ vọng của nghề sức kiếm á. Nhìn như thế này, thì khi mà bà xuất gia trong cái giáo pháp này rồi đó, ăn ngày bữa như này như vậy, lên lên lo thực hành bà khổ hạnh như vậy, thì một thời gian sau các vị tỳ tu trước đây đó nhìn thấy nhìn lại cái bà Pháp Ly, thì thấy bà trước đây bà là một cái mỹ nữ tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ cái bà già lòng đất đã bạc rồi, nhanh da trẻ nghèo luôn rồi. Rồi mới khởi tâm quán tưởng cái tướng vô rồi chứng quả các vị tỳ cô đó chứng quả thật hà lại. Bởi vì Đức Thế Tôn ngài thấy được duyên mạch của các vị tỳ cô này mới nhắc nhở trước này, các vị cô hãy giữ niệm về nàng Bá Ba Ly tới. Rồi tới lúc đó thấy như vậy rồi về sau cũng lại là tàn tạ. Rồi cho nên quý vị cúng dường hoa đến cho Kim Thân Phật ước nguyện là kiếp sau con trở thành là để chứng quả hậu được không? Dạ được. Nhưng để chứng quả hậu có bị vô đồ hay không, có bị bệnh hay không, có bị già hay không, chúng ta phải quan sát cái đường lộ trường hợp này gọi là nắm giữ sắc quẩn và thế nào nắm giữ thọ quẩn. Quý vị sau khi làm bước gì đó thì cái người này nếu nghĩ là xin nguyện cho từ đây con nhận họ con đừng gặp những sự đau khổ, thế nên là cái người này nắm chấp thủ nắm giữ lấy cái thọ còn đau khổ, nhưng mà làm sao không đau khổ được. Nó không đau khổ hiện tại ra, nhưng nó vẫn có đau khổ âm thầm. Không có một cái chúng sanh nào có thể là hoàn toàn hạnh phúc. Ngay cả Đức Phật, tôi nói ngay cả Đức Phật ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà ngài vẫn còn bị bệnh kiết bị nè, vẫn bị đề bà ra thô đá xuống rồi máu một viên đá chạm vào chân ngài đổ máu ra. Ngay cả mình cứ bận thành bậc chánh đẳng giác rồi mà còn cái khổ đó, thì không có một chúng sanh nào có thể có thành đạt được. Nhưng mà mình cứ làm như vậy lên bước đó, nguyện cho con đừng có gặp khổ nạn này kia. Cái gì người đau khổ á lên gặp Đức Thế Tôn thì do con cúng dường đến Đức Thế Tôn xin cho con đừng có gặp tai nạn này kia. Gặp cái con cái người này nó nắm giữ lấy cái họ chấp thuận họ cái người này làm lớn tâm nguyện do muốn con làm á, xin thì kiếp sau con có trí nhớ tuyệt vời, học xong nhớ đó, con có trí tuệ, học trò hiểu người vân vân. À, kiểu như rồi hỏi em một nguyện em có đạt độ không? Xin nói có đạt độ. À, có khi có, có khi không, mình có đạt độ để cho nó cho nó vui vui chứ mà chứ là một nguyện không đạt độ là buồn lắm nha. À, thì có đạt độ nhưng mà nếu có đạt độ muốn được nhảy thì phải sanh trở lại, phải sanh trở lại. À, mãi sanh trở lại thì bị khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết rồi khổ biệt ly rồi muốn không được cố bớt. À, cái người này gọi là người này là sát thủ hay là bám lấy, nắm giữ lấy cái hạt giống, và cuối cùng nữa là muốn cho cái thức của nghe rồi hiểu biết nó rộng rãi. À, nhiều người muốn nghe sự hiểu biết mình á, cái gì nên năm châu bốn bể có là mình hiểu biết hết. À, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng gì cũng biết hết. À, hoặc là cái loại thuốc nào cũng biết đó, cái này biết nhiều thứ, mà văn thơ, hoa họa lưu có ra. Cái người này là chấp thủ vào thức quận mà làm thứ muốn được như vậy, người muốn được như vậy thì được không? Thơ nghiệp được, bởi lúc còn người có dạy trước có thể làm thành tựu mọi thứ nguyện. À, nhưng mà muốn thành tựu đó, ví dụ giống như giờ có cái nhiều người nói là rồi sư xây cái chùa đó bước lớn này kia rồi nên muốn hưởng cái quả bước lớn đó, muốn hưởng quả bước lớn thì sao phải sanh lại đúng không? Phải sanh lại rồi còn già mình chết đó. Còn quý vị chưa cái người mà mình đã từng bệnh rồi mới là bệnh nên nó sợ, nghe chữ bệnh là sợ rất là sợ. Mày chết thôi á cũng mấy rồi mà muốn hưởng phải quay trở lại đúng không? Mà hãy quay trở lại thì còn khổ đúng không? Cái cho nên là tốt nhất là quán khổ để là mình không còn luyến tiếc về những cái gì mình đã làm đó. Tốt nhất khi quý vị làm việc phước, tốt nhất thì thường từng nói trong lớp học tốt nhất là quý vị mà khi làm việc phước có quý vị nguyện chứng đắc được niết bàn được. Cái ngày nào mà quý vị chưa chứng được đạo dự lưu thì bây giờ ngày đó bốn khổ cảnh vẫn sẵn sàng chờ đợi. Bao giờ quý vị chứng được thắng quả dự lưu tức là lấy bàn là thứ nhất thì bây giờ bốn khổ cảnh mất biệt thì có đổ luôn thì xong anh thì cái đó là cái mà anh cần biết đó, đó có nhất. Và cái đó có thể cầu là được, cầu là được nếu chúng ta tu tập được cái tứ niệm xứ. À, cho nên tóm lại khi nào mình bám vào sắc, tôi xin lỗi, bám vào sắc bỏ tử thành thức tức là ngũ quần này thì bây giờ còn tái sanh lại, mà còn tái sanh lại thì còn phải cái cổ sanh của già của bệnh của chết, cổ trầu bất đắc sầu bi cổ não. Trong thế gian này không có một người nào dám tuyên bố rằng từ lúc tôi sinh ra cho đến bây giờ chưa mặt nào tôi buồn, chưa ai nói điều đó được. Yeah. Là một cái người dương văn có một ca nghe chính sách nào nói rằng từ lúc tôi sinh ra cho đến bây giờ chưa phần nào tôi bắt, không ai dám nói được. Yeah. Ai dám nói bắt buộc không phải sầu bi khổ não cũng có. Yeah. Không nhiều nữa luôn luôn phải có, cho nên các chỉ khổ đang chờ đợi chúng ta. Và thưa quý vị, lời bắt đến đây nghĩ nhiều phải lẽ. Yeah.